Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 816. 816, cảm giác yêu đương vụng trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mọi người trong phòng rốt cuộc mới hồi lại tinh thần mới vừa. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Lục Đình kêu hôn Ninh Tịch, Ninh Tịch cư nhiên tác hôn thành công. Ách không đúng, Ninh Tịch thậm chí cũng chưa mở miệng, đoán chừng là biết không có khả năng, cho nên trực tiếp nhận thua, chính là Lục Đình kêu lại chủ động hôn nàng. Nhìn đến một màn trong nháy mắt kia, Ninh Tuyết Lạc cầm ly rượu trong tay bóp đến sắp nát. Thế nhưng vào lúc này, nàng nghe được loảng xoảng một tiếng giòn vang, là Tô Diễn bên cạnh, ly rượu trong tay hắn rơi xuống đất. Xin lỗi, anh đi toilet. Tô Diễn có chút hấp tấp đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi tới. Phát phản ứng của Tô Diễn, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tức khắc càng thêm khó coi. Tô Diễn, đây là ý gì? Nhìn thấy nam nhân khác hôn môi Ninh Tịch, hắn kích động như vậy làm cái gì? Nàng tự cho là sớm đã đem Tô Diễn chặt chẽ khấu trong lòng bàn tay, cho rằng Tô Diễn đối với Ninh Tịch bây giờ chỉ là sự áy náy mà thôi. Chính là giờ phút này, lại đột nhiên dâng lên một tia bất an. Giờ phút này việc cho nàng để ý vẫn là Lục Đình Kiêu, hắn ta thế nhưng lại thật sự hôn Ninh Tịch, sao có thể chứ? Bỏ qua biểu tình như gặp phải quỷ của tất cả mọi người, Lục Đình Kiêu hôn xong thì điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, giống như chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa từng làm. Thấy Ninh Tịch vẫn là bộ dạng hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình, Lục Đình Kiêu ánh mắt dâng lên. Còn có việc, Ninh Tịch che miệng, trong đầu đang xoay tròn, sau đó im lặng, nghiêm chỉnh quay lại chỗ của mình. Giang Mục Dã tay đã nắm chặt lại, tầm mắt phập phùng ánh lửa. Lục Cảnh Lễ trố mắt, rất nhanh sau đó, che lại chỗ ngực, đặt mông đến bên cạnh Lục Đình Kiêu. Anh dịch qua bên kia một chút. Nguyên bản khoảng cách giữa Lục Đình Kiều và Ninh Tịch chỉ có một chút. Sau khi Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu liền di chuyển một tí, vừa đúng ngồi sát cạnh Ninh Tịch. Ếch, ha ha, Lục tiên sinh thật là thương hương tiếc ngọc a. Ninh đại mỹ nhân lần này cuối cùng cũng thành công. Mọi người sôi nổi mở miệng, không khí lung lay. Đồng thời cũng có người âm thầm đè thấp thanh âm nghị luận sôi nổi. Này Lục Đình Kiêu, rốt cuộc là có ý gì a? Có thể là cái ý gì? Ngẫu nhiên thương hương tiếc ngọc một chút, nam nhân mà. Đó chẳng phải bình thường sao? Nam nhân khác đương nhiên bình thường, nhưng là phát sinh trên người Lục Đình Kiêu, vẫn là quá giật mình. Lục Đình Kiêu thì làm sao? Lục Đình Kiêu cũng là nam nhân mà. Ninh Tịch xinh đẹp quyến rũ như vậy. Người đoán, nếu là Ninh Tuyết Lạc không ở đây, Tô Diễn vừa rồi có thể từ chối lời mời của mỹ nhân Ninh Tịch hay sao? Ếch, cái này, xác thật, thật đúng là khó nói. Trong phòng, mọi người tâm tư khác nhau, mà từ đầu tới đuôi Ninh Tịch đều quy củ ngồi tại chỗ của mình. Yên lặng nuối trôi sự việc vừa rồi, chỉ là Lục Đình Kiêu đâu để nàng yên phận, đôi tay đang đặt trên đùi phía dưới bàn đột nhiên cảm giác được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Ninh Tịch sống lưng cứng đờ, lập tức quay đầu âm thầm trừng mắt nhìn Lục Đình Kiêu một cái. Làm gì đây? Lục Đình Kiêu một tay đỡ trán, nhất nhất một bộ dáng cao quý lãnh đạm ngồi ở bên cạnh. Trong lén lút, lại cầm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng, niết trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ích không a nắn, rốt cuộc không buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tịch cố mấy lần liền vẫn không thể rút tay ra, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý hắn nhéo, cách một lớp váy, bởi vì động tác mờ ám của Lục Đình Kiêu, xúc cảm truyền đến đùi, trái tim sắp bị bay đi mất rồi. Mẹ nói, sao đột nhiên lại xuất hiện một tia cảm giác yêu đương vụng trộm thế này? Cách chương.